Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa rơi rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo. Đội mưa mà đi, đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giá. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắt tim chàng giây phút ngỡ ngàng. Đôi lứa thôi đành giả từ đêm mưa. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giá. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắt tim chàng giây phút ngỡ ngàng. Đôi lứa thôi đành giả từ đêm mưa. Giả từ đêm mưa.